Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, vận mệnh mới của Cửu Tiêu. Băng hỏa chí tôn xuất thế, đánh bại Lâm Phong, chư thần điện thần phục, Cửu Tiêu run rẩy, này tuyệt đỉnh Cửu Tiêu tương lai một trận chiến. Lâm Phong mang chí cường thực lực dẫn cường giả liên minh đi trước. Trung quy lại vẫn là bị thua, bại cho băng hỏa chí tôn. Hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện hai đại điện chủ đồng tu âm dương tạo hóa thần công mà sinh ra băng hỏa chí tôn. Ngày thứ hai, băng hỏa chí tôn hiệu lệnh thiên hạ, nên vì Cửu Tiêu vương, dục xưng bá Cửu Tiêu. Thậm chí thái yêu giới cũng bắt đầu chấn động lên đến trận chiến ấy. Thái yêu giới bằng tộc cùng long tộc cũng tham dự. Nếu không có là Lâm Phong cuối cùng liều chết quyết chiến băng hỏa chí tôn, rất nhiều cường giả chỉ sợ cũng không thể đào thoát. Trong trường hợp đó, này vẫn như cũ không thể ngăn cản băng hỏa chí tôn xưng bá chi lộ. Chính là ngày thứ ba, có tin tức truyền ra, vận mệnh thần điện giải tán. Từ nay về sau với Cửu Tiêu trong mai danh ẩn tích, tất cả mọi người hiểu được, này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Băng hỏa chí tôn lấy như thế tư thái ngạo thị Cửu Tiêu, không từ giả, liền chỉ có đường chết. Vận mệnh thần điện tình nguyện giải tán, không muốn thần phục. Thứ năm ngày, đại địa thần điện cùng thiên âm thần điện hai đại điện chủ mang theo thần điện cường giả tới hỏa diễm thần điện, tỏ vẻ thần phục, nguyện ý nghe băng hỏa chí tôn hiệu lệnh. Thứ sáu ngày, tin tức truyền ra, băng hỏa chí tôn đúc lại hỏa diễm thần điện, muốn đem chi tu thành Cửu Tiêu tối hùng vĩ thần điện, chí tôn thần điện. Thứ bảy ngày, Cửu Tiêu các thế lực lớn đuổi bắt cổ giới tộc người, quơ một vị vô thượng cảnh cường giả, liên thủ rào sát chi. Nhưng mà, tất cả mọi người biết rõ, băng hỏa chí tôn càng muốn bắt người chính là Lâm Phong. Hôm nay, phàm là cùng Lâm Phong có quan hệ hệ người, băng hỏa chí tôn cũng hiệu lệnh Cửu Tiêu bắt, vì bách Lâm Phong đi ra, trả giá gì đại giới sẽ không tiếc. Đồng thời, Cửu Tiêu vẫn như cũ chung quanh đều là trinh phạt chiến hỏa. Các đại thần điện giống như tồn tại trên danh nghĩa, các thế lực lớn bắt đầu mở cương khoách thổ, phát triển tự thân thực lực, đã không có thần điện ước thúc, băng hỏa chí tôn cũng chẳng muốn quản, làm cho Cửu Tiêu đại náo động, sát phạt khắp nơi trên đất. Chẳng qua, không ai dám xúc động băng hỏa chí tôn thế lực. Thượng cổ thời đại chuyện tình đám người không biết rõ, nhưng mà hôm nay, tựa hồ bá chủ cục diện sẽ hình thành. Trận chiến ấy thật sự đặt băng hỏa chí tôn Cửu Tiêu vương địa vị. Băng hỏa chí tôn dã tâm thật lớn, hắn hiệu lệnh Cửu Tiêu, vừa muốn Phật thần điện, ma thần điện, sinh mệnh thần điện cùng nhau đến thần phục, bất luận kẻ nào cũng không đắc vi phạm hắn ý nguyện. Một ngày này, chí tôn thần điện cung để chế tạo mà thành, Cửu Tiêu đến cung bái hạ, chí tôn thần điện ngàn trọng bậc thang, băng hỏa chí tôn đứng ở chỗ cao nhất, quan sát thiên hạ, ánh mắt nhìn quét chư thần điện điện chủ cùng với khắp nơi cường giả. Vấn đỉnh thiên hạ ta vi tôn, vì Cửu Tiêu vương, tụ thiên hạ khí vận, ta tất đi lên thần vị. Băng hỏa chí tôn giờ phút này tâm tình mênh mông, chỉ nghe phía dưới một tiếng tể uống, chúc mừng băng hỏa chí tôn. Ngoặc kép, không cần khách khí, băng hỏa chí tôn giơ lên thủ ý bảo mọi người, mặt mỉm cười rung, nhưng mà ở giờ phút này, hắn nhíu mày hạ, đạo, ma thần điện điện chủ vì sao không có tới. Ngoặc kép, thanh âm cuồn cuộn, giống như ẩn chứa một cỗ mãnh liệt tức giận, khiến cho mọi người nhíu mày. Ma thần điện điện chủ nhưng lại không có tiến đến. Hôm nay băng hỏa chí tôn nhưng là như mặt trời giữa trưa, vô năng có thể chống lại. Nhưng mà ở giờ khắc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không. Người này thân phi một tịch ma bào, ánh mắt nhìn về phía Băng Hỏa Chí Tôn, chậm rãi nói, hôm nay, ta Ma Thần Điện điện chủ bái sư, đồng thời, mời chư vị cùng nhau đi trước chiều hạ, vừa lúc chư vị cũng tại, liền cùng đi nhé, Băng Hỏa Chí Tôn, ngươi vừa lúc cũng nhưng đi trước, làm càn, có người gầm lên tiếng, nhưng mà người nọ thần sắc không thay đổi, đã thấy Băng Hỏa Chí Tôn đôi mắt khẽ nheo lại, ta liền cảm thấy Ma Thần Điện điện chủ khác thường, không nghĩ tới sau lưng còn có người tài ba, ta ngã xuống muốn nhìn, còn có ai có thể cùng ta tranh Cửu Tiêu Vương Đình. Trước dẫn người đi lên, giờ phút này, Băng Hỏa Chí Tôn lạnh lùng nói thanh, lập tức, có hai đạo thân ảnh bị dẫn theo đi lên, hai người này rõ ràng chính là Thiên Phạt Thần Điện người. Trong đó một người, chính là Thiên Phạt Thần Điện Chi Tử Trúc. Hôm nay, ta liền trước trảm người lấy lập uy, tại tự mình đi trước Ma Thần Điện một chuyến. Băng Hỏa Chí Tôn ngạo nghễ nói, ánh mắt quét về phía Tử Trúc. Nhưng mà Tử Trúc thấy Băng Hỏa Chí Tôn ánh mắt chuyển cúa, lại chút không ngại đối phương, lãnh miệt nhìn thấy đối phương, đạo, ngươi dám giết ta, cũng biết sư tôn của ta là người phương nào. Ngoặc kép, ân, đám người nghe được Tử Trúc trong lời nói ánh mắt nhất thời trở nên phá lệ tuyệt vời. Tử Trúc chính là Thiên Phạt Thần Điện ngày xưa Tam Đại Minh một trong Tử Trúc Minh Minh Chủ. Hắn nhưng lại cũng có sư tôn. Như vậy sư tôn hắn mạnh đến mức nào? Người nào? Băng Hỏa Chí Tôn lạnh lùng hỏi. Băng Hỏa Chí Tôn, người thật đúng là nghĩ đến chính mình là Cửu Tiêu Vương, không biết trời cao đất rộng. Tử Trúc lạnh lùng nói, những năm gần đây chư thần điện thống lĩnh Cửu Tiêu, hay là các người cũng đã quên quốc gia bị bỏ rơi chi phong ấn sơn sao? Phong Ma Chí Tôn, đám người đồng tử co rút lại, phong ấn sơn vị kia, thượng cổ thời đại cường giả, rất đáng sợ, cực ít có người biết thực lực của hắn. Ta chính là Phong Ma ngồi xuống đại đệ tử, Tử Trúc, nếu muốn là Cửu Tiêu Vương, sư tôn của ta sớm đi ra thống lĩnh Cửu Tiêu, ở đâu luôn tìm được ngươi, chính là sư tôn của ta khinh thường không sai, chính là... Hôm nay thời cơ sắp xảy ra, thần vị đem hiện, sư tôn mới mời ta đi ra, chuẩn bị lại xuất hiện Cửu Tiêu. Băng Hỏa Chí Tôn, người thẳng đến đuổi giết Lâm Phong, muốn đem cấm kỵ oai hiếp cưỡi sớm giết sạch đến. Nhưng mà ngươi cũng biết, sư tôn của ta nhưng vẫn đến đỡ Lâm Phong, chờ cấm kỵ trưởng thành, mời hắn cường đại, tái đỉnh phong đối quyết. Đây là chênh lệch. Khí độ thượng chênh lệch, ngươi cùng sư tôn của ta so sánh với, cũng dám xưng vương, ngoặc kép, Tử Trúc bình tĩnh nói, khiến cho đám người trong lòng thầm run sợ. Phong Ma thực lực, hôm nay rốt cuộc tới rồi loại nào nông nỗi, ta tu âm dương tạo hóa thần công, ngươi sư tôn như thế nào cùng ta chiến? Băng Hỏa Chí Tôn cuồng ngạo nói, sư tôn của ta phong thần ma. Tu tam sinh, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, ai biết thiên hạ có bao nhiêu tam sinh vì sư tôn của ta biến thành. Ngươi hay là thực nghĩ đến tham dự Cửu Tiêu đại chiến chư vô thượng cường giả? Chính là này Cửu Tiêu cho nên vô thượng nhân vật sao? Ta nếu không ra, ai lại biết Tử Trúc tên? Tử Trúc cao giọng nói, nhìn về phía Băng Hỏa Chí Tôn. Hôm nay ta nếu vẫn, sư tôn của ta chắc chắn san bằng này Chí Tôn Thần Điện. Băng Hỏa Chí Tôn trầm mặc hạ, lập tức nói, ta sẽ lưu tính mệnh của ngươi. Ngươi đã sư tôn chuẩn bị xuất hiện Cửu Tiêu. Như vậy, chúng ta hắn, dẫn đi nhé. Tử Trúc bảo vệ một mạng, nhưng mà trong lòng mọi người cũng không lớn bình tĩnh. Không nghĩ tới tự Lâm Phong cường thế quật khởi lúc sau. Băng Hỏa Chí Tôn hiện, tiếp theo, lại xuất hiện Ma Thần Điện điện chủ bái sư, Phong Ma lại xuất hiện Cửu Tiêu, quả nhiên là cấm kỵ dẫn phát náo động đại thế. Xem ra, Băng Hỏa Chí Tôn xưng hùng thiên hạ, còn hơi sớm. Băng Hỏa Chí Tôn ánh mắt nhìn ra xa phương xa, đôi mắt phong mang lóe ra, lạnh lùng nói, ta đi Ma Thần Điện đi một tao. Đang nói hạ xuống, thân thể hắn phóng lên cao, chính là trong phút chốc, liền biến mất vô ảnh, tốc độ cực nhanh đã không thể đo lường được, đám người cũng không rời đi, mà là lúc này chờ đợi, Băng Hỏa Chí Tôn đi trước Ma Thần Điện, sẽ gặp được cái gì? Loại này chờ đợi giống như cực kỳ dài lâu, thẳng đến qua hồi lâu, một tôn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng chính là Băng Hỏa Chí Tôn, chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh lùng, lập tức khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút đạm mạc cười lạnh. Đạo, xem ra, tranh thần chi lộ, sẽ không tịch mịch, dứt lời, liền thấy hắn ống tay áo vung lên, phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại ngạc nhiên đám người, nhưng mà mọi người tựa hồ hiểu được, Ma Thần Điện, chỉ sợ xuất hiện một tôn có thể cùng Băng Hỏa Chí Tôn tranh phong cường đại tồn tại. Việc này qua 7 ngày, Ma Thần Điện mở tiệc chiêu đãi bát phương, thực chính là muốn cửu tiêu khắp nơi người tiến đến bái kiến. Vô dám không tuân, chư thần điện cường giả lại đều đi trước, bọn họ cảm giác cúa rất nghẹn khuất. Nhất là các đại thần điện điện chủ, bọn họ thân là điện chủ đứng đầu, bản cao cao tại thượng, nhưng mà hôm nay lại bị người gắt gao đè ép một đầu, lại chỉ có thể nén giận, này tự là bọn họ vì sao không nghĩ muốn cấm kỵ tồn tại nguyên nhân. Chẳng qua, cấm kỵ còn chưa trưởng thành trở thành tuyệt đỉnh nhân vật. Băng Hỏa Chí Tôn cùng Ma Thần Điện lại dục xưng bá cửu tiêu. Một tháng sau, cửu tiêu lại có chấn động nghe đồn, quốc gia bị bỏ rơi, phong ấn sơn chi phong ma, giá lâm cửu tiêu thiên đình, thả tự mình buông xuống Băng Hỏa Chí Tôn đang ở Chí Tôn Thần Điện. Đem tử trúc tiếp nhận đi, khiếp sợ cửu tiêu, từ nay về sau lúc sau, thoát ly chư thần điện vi tôn cửu tiêu, hóa thành ba cường to lớn, xưng vương cửu tiêu. Đồng thời, mọi người cũng đang tìm Lâm Phong, nhất là Băng Hỏa Chí Tôn. Hắn phải muốn tìm đến Lâm Phong thực giết chết. Cấm kỵ, không thể chở hắn chi lộ. Ma Thần Điện, tựa hồ đã ở tìm Lâm Phong. Còn có, Phong Ma, giống như cũng phái người đi tìm Lâm Phong. Nhưng mà, Lâm Phong lại giống như mai danh ẩn tích giống như... thật lâu không có xuất hiện quá. Một tòa phía trên ngọn núi, chỉ thấy hai tôn thân ảnh xuất hiện, trong đó một người mở miệng hỏi, còn không tìm được người sao? Ngoặc kép, tìm không thấy, giống như hoàn toàn tiêu thất giống như, đưa tin cũng liên hệ không hơn. Ngoặc kép, ân, không có gì đáp lại. Bằng hữu của hắn, xem trọng đến, kia câu hỏi người dứt lời. Liền phá không mà đi. Băng Hỏa Chí Tôn đang ở thần điện. Bậc thang phía trên. Chỉ thấy Băng Hỏa Chí Tôn đứng ở kia. Lạnh lùng hỏi. Vẫn như cũ không có tìm được dấu chân sao? Ngoặc kép. Chí Tôn. Một chút không có. Lâm Phong am hiểu ngụy trang thuật. Chỉ sợ hóa thành người khác. Chậm rãi tìm. Ngày xưa cùng ta một trận chiến. Âm dương tạo hóa lực đánh trúng hắn. Chỉ sợ là khó mà khôi phục. Nhưng mà hắn không chết, lòng ta khó bình yên. Băng Hỏa Chí Tôn bình tĩnh nói. Lập tức phía dưới người khom người lui ra. Sau đó không lâu, có tin tức truyền ra. Không hỏi ngoại sự sinh mệnh thần điện, bởi vì không chịu thần phục với Băng Hỏa Chí Tôn, gặp được chí mệnh đả kích, điện chủ chết, thần điện tan rã, làm cho người ta đều bị thổn thức. Băng Hỏa Chí Tôn, rốt cục vẫn là đối sinh mệnh thần điện động thủ. Trong nháy mắt, lại là trăm năm qua tới. Quá khứ, lúc này, tại cửu tiêu mỗ hoang dã vùng đất, một đạo thân ảnh thông suốt gian bị khủng bố luân hồi lực bao vây. Lập tức bị luân hồi nuốt hết điệu đến. Một đạo tuấn giật thân ảnh xuất hiện, rõ ràng chính là Hầu Thanh Lâm. Hôm nay hắn đã là vô thượng thánh cảnh. Nhưng mà, lại chung quanh gặp được đuổi giết, không chỉ có là hắn, phàm ngày xưa vận mệnh thần điện người, đều bị băng hỏa chí tôn đuổi giết. Ân, đúng lúc này, Hầu Thanh Lâm sắc mặt ngưng hạc, chỉ thấy hắn lấy ra một quả ngọc giản, ánh mắt hiện lên phong mang, lập tức thân thể phá không mà đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.